Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 23, dỗ ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Chí Viễn lườm Doãn Đình Nghiêm rồi cùng Tiết Khương, Tiết Mặc đi ra ngoài. Tụi anh đâu muốn ở lại đây ăn cẩu lương. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Doãn Đình Nghiêm liền hôn vào một bên mặt của Khuất Vân Di. Cô vì tức giận mà tránh né nụ hôn của anh. Bảo bối, anh xin lỗi mà. Anh không muốn em lo lắng nên mới giấu em, anh cũng đâu muốn như vậy. Bảo bối, sau khi xuất viện anh đưa em đi chơi được không? Em muốn gì anh cũng chiều em hết. Nếu ngày trước em không tự vẫn thì anh sẽ bỏ mặt em sao? Đâu có, sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ theo đuổi em. Khuất Vân Di muốn giận cũng không được vì cô đã quá yêu Doãn Đình Nghiêm. Anh vì yêu và lo cho cô nên mới đẩy cô ra xa anh. Khuất Vân Di gỡ tay Doãn Đình Nghiêm ra rồi đỡ anh lại giường nằm. Vết thương của anh như vậy mà lại đi cử động mạnh. Anh muốn đi vệ sinh. Khuất Vân Di mặt đỏ lên khi nghe Doãn Đình Nghiêm nói. Cô giả vờ làm mặt lạnh quay sang hướng khác. Mặc kệ anh, bảo bối, em muốn anh đi ra quần sao? Doãn Đình Nghiêm vừa cười vừa nói, nhìn gương mặt của Khuất Vân Di giận dỗi anh lại muốn trêu ghẹo thêm. Khuất Vân Di đi lại đỡ Doãn Đình Nghiêm vào phòng vệ sinh mà đầu của cô muốn bốc khói với anh. Kéo xuống giùm anh đau không kéo được. Doãn Đình Nghiêm làm mặt nhăn nhó ôm lấy eo của Khuất Vân Di để cô kéo quần giúp mình. Khuất Vân Di vẫn ngây thơ kéo giúp Doãn Đình Nghiêm, nhìn thấy cậu nhỏ của anh mà cô đỏ mặt quay sang chỗ khác. Vợ chồng thì vợ chồng chứ mấy chuyện tế nhị như này Khuất Vân Di vẫn rất ngại. Sau khi giúp Doãn Đình Nghiêm VSCN rồi đỡ anh đi ra ngoài thì thấy ông bà Khuất đã ngồi ở sofa. Ba mẹ mới đến, ông Khuất nhíu mày nhìn đôi chân của Doãn Đình Nghiêm, ông như vậy mà bị một tên tiểu tử qua mặt. Ba mẹ, Khuất Vân Di cười hì hì nhìn ông bà Khuất, cô biết ba mình đang tức giận việc Doãn Đình Nghiêm giả liệt đôi chân. Mẹ có đem thức ăn cho hai đứa, bà Khuất thì vô tư hơn, chỉ cần Khuất Vân Di vui vẻ hạnh phúc thì thế nào bà cũng chấp nhận. Ba mẹ con xin lỗi, nhưng con có nỗi khổ riêng, con bắt buộc phải làm như vậy. Doãn Đình Nghiêm thật lòng nhận tội trước ông bà Khuất, anh thật biết ơn khi ông bà Khuất đã chấp nhận gả Khuất Vân Di cho anh. Ông Khuất nghe Doãn Đình Nghiêm nói vậy mà chân mày giãn ra. Biết lỗi nhận lỗi là tốt, là con người ai cũng mắc lỗi, nhưng có biết nhận lỗi và sửa lỗi hay không mới là quan trọng. Khụ khụ, được rồi, sau này có chuyện gì thì nói với ta giúp được sẽ giúp. Cảm ơn ba, Doãn Đình Nghiêm nhìn ông bà Khuất mà lòng anh nhói lên. Anh thật ganh tị với Khuất Hiên Đình khi có ba mẹ thương yêu mình như vậy. Doãn Đình Nghiêm dựa lưng ra thành giường, anh chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ba mẹ, anh thèm được cảm giác đó nhưng đời này của anh không bao giờ có được. Bà Khuất nhìn Doãn Đình Nghiêm như vậy liền biết anh đang nghĩ gì trong lòng. Đình Nghiêm này, con cứ xem ba mẹ như là ba mẹ ruột của con. Ba mẹ cũng thật lòng thương con như con ruột của mình. Doãn Đình Nghiêm nghe bà Khuất nói vậy mà mắt anh đỏ lên, quả thật có mẹ rất tốt. Dạ vâng, ông bà Khuất ở lại đến trưa thì đi ra về cho Doãn Đình Nghiêm nghỉ ngơi. Ông bà rất vui trong lòng khi biết anh bình thường trở lại, ông bà bây giờ rất an tâm giao Khuất Vân Di cho anh. Doãn Đình Nghiêm nhìn ông bà Khuất đi về liền ôm lấy Khuất Vân Di nằm xuống giường. Hôm qua quá áp lực với anh bây giờ chỉ muốn bên cạnh cô đến hết đời này mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Vân Di làm mặt lạnh với Doãn Đình Nghiêm, cô vẫn còn giận anh lừa dối mình, làm cô đau buồn. Ui trời, vợ ai mà giận dỗi đáng yêu thế không biết. Doãn Đình Nghiêm hôn nhẹ vào gò má của Khuất Vân Di. Khuất Vân Di mím môi muốn cười, cô thật không chịu nổi với lời dỗ ngọt này của Doãn Đình Nghiêm. Bảo bối à, đừng giận anh nữa được không? Không, anh kể cho em nghe việc này nhé. Thật ra hơn 5 năm trước anh đã thích em, anh từng ngồi trong xe chờ em tan học chỉ để nhìn ngắm em từ xa, trong người anh lúc nào cũng có hình của em. Vậy tại sao lại từ chối em? Khuất Vân Di ngước lên nhìn Doãn Đình Nghiêm, em cũng biết rồi đó. Cuộc sống của anh lúc nào nguy hiểm cũng cận kề. Nếu năm đó chúng ta bên nhau thì 2 năm trước có lẽ em đã bị tai nạn cùng anh. Doãn Đình Nghiêm khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nghiêm túc nhìn cô. Em không sợ, Khuất Vân Di dụi mặt vào ngực vạm vỡ của Doãn Đình Nghiêm. Chỉ cần có anh cô không sợ gì cả. To gan quá nhỉ, hôm qua còn dám đứng trước họng súng của Doãn thừa nhiệm. Em không sợ chết à, sợ chứ. Chết rồi anh sẽ lấy vợ khác sao? Sợ mà còn dám đến đó. Chỉ cần anh an toàn thì em như thế nào cũng được. Doãn Đình Nghiêm ôm chặt Khuất Vân Di vào lòng. Người con gái này đã dành cả thanh xuân để theo đuổi anh, để yêu anh và bảo vệ anh. Doãn Đình Nghiêm thề trong lòng, dù anh có phản bội cả thế giới thì cũng không bao giờ phản bội lại Khuất Vân Di. Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc và nuông chiều cô cả đời. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé.